Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24 mau đi bệnh viện. Khánh tự đầu vì lộc, trung gian cắm một đao, đao huyến ngược thượng, hạ vị hữu tự thiên lại thiếu một hoành. Mà này hữu tự, đã có thể là bạn trai, lại có thể là bạn gái. Chỉ sợ là gặp song trọng phản bội. Nếu là hỏi nhân duyên, này nhân duyên chỉ sợ không cần cũng thế. Nhà trai hơn phân nửa là cái ăn cơm mềm, dựa ngươi cứu tế, lại bên ngoài có người cảm ơn. Ta đây nghĩ lại, nữ hài kia lần đầu phục xong, cũng có thời gian rất lâu không ở nói chuyện, nhưng qua hơn nửa ngày, nàng đột nhiên hỏi một câu, Nhan đại sư, ngài cảm thấy Lam Minh là cái thế nào người? Cô nương này quả nhiên cùng Lam Minh có quan hệ, nhưng Nhan Khuynh hồi ức nửa ngày, đều không nhớ rõ nguyên văn còn có như vậy cái nữ hài. Hơn nữa vẫn là muốn cùng Lam Minh đính hôn, cặp kia trọng phản bội một cái khác, nên là Nghe Ngọc. Rốt cuộc La Minh xuất quỷ đối tượng chính là Nghe Ngọc. Nhưng Nhan Khuynh nghĩ tới nghĩ lui, đều không khớp hào. Hơn nữa La Minh ở kia bổn tiểu thuyết cốt truyện tuy rằng nhiều, nhưng đề cập ra sự ngược lại rất ít. Bởi vì Nhan Khuynh nhìn đến kia bổn tiểu thuyết là nữ chủ thị giác. La Minh giai đoạn trước đều là đơn độc cùng nữ chủ gặp lén. Hai người chi gian quan hệ cũng phi thường ẩn nấp, hơn nữa làm nam xứng. Rất nhiều sự tình cũng không giống nam chủ như vậy, sẽ đặc thù công đạo. Cho nên Nhan Khuynh đối hắn ấn tượng, càng có rất nhiều dừng lại ở nguyên thân trong trí nhớ. Dùng Nhan Khuynh ánh mắt tới xem, La Minh cái này nam đặc biệt không đáng tin cậy. Nguyên thân là ở trên đường cái nhìn thấy hắn. Làm sao còn nói cái gì gia tộc sinh ý phá sản, không nhà để về, nguyên thân xem hắn đáng thương, liền đem người nhặt về đi. Nhưng từ Nhan Khuynh góc độ xem, này ngốc bức chính là điển hình lại đương lại lập. Một phương diện hưởng thụ gia tộc mang đến vinh quang, một phương diện lại khát vọng cái gì tuyệt mỹ tình yêu. Ngươi muốn tình yêu, không nghĩ bị trói buộc. Ngươi đừng đương đại thiếu gia à. Hóa ra nhi gia tộc dựng ngươi lâu như vậy, cùng nửa cái phế vật giống nhau. Nếu không có liên hôn căn bản vô pháp chống đỡ sản nghiệp. Sau đó còn kêu, ta muốn tình yêu, ta muốn tự do. Này La Minh như thế nào không dứt khoát trời cao đâu. Nhất buồn cười chính là gì? Lam Minh tìm tới nguyên thân, rất lớn trình độ cũng không phải nguyên thân thoạt nhìn cỡ nào thuần khiết, cỡ nào thiện lương cao thượng, mà là bởi vì nguyên thân xinh đẹp. Nói trắng ra là, nếu nguyên thân không xinh đẹp, lại thấy thế nào lên như là cô bé lọ lem. Vị này đại thiếu gia cũng không có khả năng ăn vạ muốn nguyên thân muốn cùng nàng về nhà, làm nàng thu lưu. Nhưng bởi vậy, tìm nàng đoán chữ cô nương lại là tình huống như thế nào, đều bàn chuyện cưới hỏi, còn xuất thân thế ra. Thế nhưng không biết La Minh bản tính là cái lòng lang dạ sói nhân cha. Nhan Khuynh nhớ rõ Hướng Vãn có một lần để qua một miệng, nói La Minh phía trước ngoài sáng ấm mà cùng Ngụy Nguyên tránh Nghe Ngọc, chỉ là ngoài vòng người không biết. Trên thực tế trong vòng đều truyền khắp, không ít tưởng Lương Hải bọn họ cái loại này trong nhà quản được nghiêm, đều bị lệnh cưỡng chế cấm không được cùng hai người kia lui tới, sợ đem nhà mình người thừa kế dạy hư. Rốt cuộc trong nhà lại có tiền, sản nghiệp tóm lại là muốn kéo dài đi xuống, sinh hoạt thượng có thể ăn chơi trác táng một ít. Nhưng làm người căn bản cần thiết muốn lập trụ, trọng điểm là nhất định phải có bản lĩnh, nếu không nặc đại gia nghiệp sớm muộn gì phải bị sinh sôi bại rớt. Bởi vậy ở Nhan Khuynh trong ấn tượng, tuyệt đại đa số thế gia ra tới, chẳng sợ sinh hoạt thượng hưởng thụ phóng túng chút, bản thân vẫn là có tài hoa. Giống La Minh cùng Ngụy Nguyên loại này não tàn đều phi thường hiếm thấy. Hơn nữa nhất buồn cười chính là cái gì? La Minh ngay từ đầu chỉ là cùng Ngụy Nguyên tranh cường đấu tàn nhẫn. Rốt cuộc La gia cùng Ngụy gia chi gian tồn tại cạnh tranh. Nhưng sau lại Ngụy Nguyên xảy ra chuyện nhi lúc sau, Nghe Ngọc bị Ngụy gia phong sát, La Minh thế nhưng không sợ chết thu lưu Nghe Ngọc. Nghe nói hiện tại Nghe Ngọc người liền ở La Minh nơi nào đó nhà riêng. La Minh chính là muốn liên hôn người. Hơn nữa hắn La gia sinh ý cũng là cần thiết muốn dựa liên hôn mới có thể chống đỡ đi xuống. Loại này thời điểm lại muốn đính hôn, lại muốn bao dưỡng Nghe Ngọc, là đem toàn thế giới người đều đương ngốc tử chơi sao? Nhan Khuynh nghĩ vậy, dứt khoát trực tiếp hồi phục kia cô nương một câu: "Thiểu năng trí tuệ cha Na Môn Sơ", nhưng mà đối diện kia nữ hài xem xong lại tức khắc liền cười, tiếp theo vành mắt liền có điểm phiếm hồng. Nàng cảm thấy Nhan Khuynh nói rất đúng, La Minh chính là cái não tàn cha Na Môn Sơ này nữ hài kêu Phó Du, là Phó gia đại tiểu thư, đứng đắn thế gia đệ tử. Tuy rằng ở tiền tài thượng khả năng không bằng La gia, nhưng là thế đại thư hương, nhân mạch cùng địa vị cũng không phải là La gia cái loại này thương nhân có thể bằng được. Hơn nữa Phó gia tam đại liền như vậy một cái nha đầu, Phó lão gia tử sủng đến lợi hại, đánh tiểu liền dưỡng tại bên người, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, mà Phó Du ưu tú nhất địa phương còn không ở nơi này. Tuy rằng là kiều dưỡng lớn lên, nhưng nàng không phải mười ngón không dính dương xuân thủy nhà ấm đóa hoa. Yến Kinh Đại học tài chính hệ tốt nghiệp, hiện tại chính mình cũng ở học đầu tư. Trong vòng tưởng cưới nàng nhiều đến là chân chính tiểu công chúa. Đến nỗi Phó Du phụ thân, tuy rằng cũng không có kế thừa gia nghiệp, chỉ là nào đó đại học hiệu trưởng, nhưng dạy ra học sinh rất nhiều đều ở hệ thống nhậm chức, là thật sự đạo lý khắp thiên hạ. Cho nên Phó Du gả La Minh căn bản là thấp gả, chỉ là thanh mai trúc mã duyên cớ. Phó Du từ nhỏ liền rất thích La Minh, thậm chí có thể thưởng thức La Minh đối tình yêu truy đuổi, hy vọng chính mình có thể trở thành La Minh truy đuổi đối tượng, bao gồm Nhan Khuynh. Kỳ thật Phó Du rất sớm sẽ biết, rốt cuộc nhiều năm như vậy, La gia cố ý tác hợp nàng cùng La Minh. Phó gia tuy rằng trướng mắt, khá vậy tôn trọng nàng ý nguyện. Phó Du không phải thật sự ngốc, khẳng định rất sớm liền bắt đầu điều tra La Minh, cho nên cũng biết La Minh là như thế nào cùng Nhan Khuynh cùng nhau. Chỉ là khi đó Phó Du quá đơn thuần, cảm thấy có phải hay không chính mình không có Nhan Khuynh như vậy kiên cường, cho nên La Minh mới không thích. Nhưng sau lại La Minh cùng Nhan Khuynh chia tay, bạo mắng Nhan Khuynh hám làm giàu, cũng khiến cho Phó Du đem chuyện này buông xuống. Mà mấy năm nay, nàng tuy rằng trơ mắt nhìn La Minh du hí nhân gian, nhưng chính mình cũng không đình chỉ qua tiến bộ, liền hy vọng có một ngày La Minh có thể thấy nàng tồn tại. Nhưng mà đương biết La Minh cùng Nghe Ngọc ở bên nhau thời điểm, Phó Du tâm là thật sự nát. Không phải bởi vì La Minh là cái cha nam, chỉ là tan nát cõi lòng chính mình trong ấn tượng đối tượng thầm mến hoàn toàn không còn nữa tồn tại. Nàng tuy rằng cầu mà không được, nhưng cũng có chính mình kiêu ngạo. Tựa như lúc trước La Minh ở tại Nhan Khuynh trong nhà, nàng cảm thấy Nhan Khuynh ưu tú, tự nhiên sẽ nỗ lực hy vọng có thể trở nên đồng dạng ưu tú. Nhưng Nghe Ngọc tính thứ gì? Toàn Yến Kinh trong vòng đều biết Nghe Ngọc là dựa vào thân thể thượng vị, Nhưng La Minh lại đem nàng trở thành Thịnh Thế Bạch Liên. Hết thảy đều là Ngụy Nguyên Cường thủ hào đoạt. Hắn nghe Ngọc vẫn là sạch sẽ, nhưng cố tình La Gia người vẫn luôn thúc giục hai người đính hôn. La Minh vì có thể dàn xếp nghe Ngọc, thế nhưng đồng ý. Nghĩ đến ngày đó La Minh tìm nàng thời điểm nói câu nói kia: "Phó Du, giống ngươi loại này chỉ biết luồn cúi nữ nhân ta là không có khả năng ái." Sở dĩ đồng ý đính hôn hoàn toàn là bởi vì ta mẹ dùng nghe Ngọc bức ta. Đừng làm mộng đẹp. Nói xong La Minh liền đi rồi. Phó Du nếu không phải cố kỵ thể diện, đương trường là có thể trừ hắn một cái tát. Sau đó đang mắng câu thô tục: "Cũng thật đi con mẹ nó đi." La Minh đem nàng Phó Du trở thành những cái gì? Vì một nữ nhân khác miễn cưỡng cùng chính mình đính hôn. Nàng chính là Phó gia tiểu công chúa. La Minh bất quá là cái thương nhân người thừa kế thôi. Bất quá chuyện này nàng còn không có cùng hắn ba mẹ còn có gia gia nói. Bởi vì Phó Du còn không xác định chính mình rốt cuộc muốn hay không từ bỏ hắn. Nhưng hiện tại, Nhan Khuynh đối La Minh đánh giá lại làm nàng cảm thấy chính mình không đáng giá. Rốt cuộc mặc kệ lúc ban đầu thích La Minh thời điểm nàng là bộ dáng gì, hiện tại nàng đều là La Minh liền sách giày đều không xứng. Ái ai mà không ái, nàng dựa vào cái gì muốn chấp vá? Như vậy nghĩ, Phó Du trong lòng có tính toán. Nàng quyết định lập tức từ chối La Gia liên hôn thỉnh cầu. Hơn nữa về sau đều không hề cùng La Minh nhắc lên quan hệ. Cần thiết lập tức tách ra. Chính là cái này nam nữ bằng hữu đồng thời cắm đao. Cái này nữ tính bằng hữu lại là ai? Phó Du không quen biết Nghe Ngọc. Chẳng lẽ La Minh trừ bỏ Nghe Ngọc ở ngoài còn có nữ nhân khác? Nhưng kia cũng cùng nàng không quan hệ. Tả hữu nàng không tự ngã giá trị con người cùng làm việc xấu thì tốt rồi. Như vậy nghĩ, Phó Du đem đoán chữ tiền đánh cấp Nhan Khuynh, đồng thời cùng nàng nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi, ta đã nghĩ thông suốt. Bất quá về sau nếu là có cơ hội rất muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Nhan Khuynh tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng là Phó Du nhưng vẫn cảm thấy nàng rất lợi hại. Đáng tiếc, nếu không phải bởi vì La Minh, nhưng Nhan Khuynh hồi phục lại làm nàng sửng sốt một chút. Ta bằng hữu không nhiều lắm, có thể thử Simon Sơ lại đưa ngươi một chữ đi. Khiến cho lễ gặp mặt Phó Du vừa định nói không cần, nhưng đột nhiên nghĩ đến phụ thân gần nhất công tác rất bận, luôn là thập phần mỏi mệt. Nhan Khuynh đoán đâu chúng đó, nàng liền nghĩ thế phụ thân cũng hỏi một chút. Nói đến cùng vẫn là chính mình đương khuê nữ quá sơ ý, liền vì một cái cha nam ngay cả ba ba thân thể đều xem nhẹ. Phó Du ở trong lòng âm thầm kiểm điểm một phen, sau đó trên giấy viết một cái hòa cấp Nhan Khuynh đã phát qua đi. Nhan Khuynh kia đầu thực mau liền cho hồi phục. Ngươi là hỏi bệnh sao? Phó Du đối Nhan Khuynh là trong nhà trưởng bối đi. Đúng vậy lời nói, chạy nhanh đi xem đại phu, phiền toái lớn. Phó Du nói như thế nào? Nhan Khuynh: Miêu trưởng thành đó là lúa, hiện tại là thu lúa sớm thời điểm. Chứng minh ngươi hỏi bệnh vị này trưởng bối đại khái là trung niên, không đến lão niên trạng thái. Mà này thu lúa, nhưng bất chính là thu mệnh sao? Lúa sớm lại là hài âm sớm đảo. Mặt khác, thu hoạch hoa lúa, thu chính là hoa lúa phần đầu, thêm một lưỡi hái, hoa liền biến sát. Chứng minh bệnh ở phần đầu, chết vào não bệnh. Phó Du: Không, không thể nào. Nhan Khuynh: Ngươi lại nói một chữ ta nghe một chút. Lần này Phó Du nói thực mau, nàng viết liền nhau đều không kịp. trực tiếp cấp Nhan Khuynh đánh chữ qua đi, là cái 6, đều nói 66 đại thuận. Phó Du thực hy vọng cái này tự có thể mang đến vận may. Nhan Khuynh kia đầu lại trực tiếp đã phát một đoạn giọng nói: ngươi không cần chậm trễ, hiện tại liền mang theo trưởng bối của ngươi ra cửa chạy chữa. Sáu tự chắc bệnh lịch chính là đại hung. Sáu tự một hoành đại biểu nâng quan tài đòn, mặt trên một chút là gà cảnh, phía dưới hai điểm là nâng quan tài người. Mặt khác, sáu còn có một giải, kêu đại người tán giá, ý tứ thật không tốt. Mặt khác gà cảnh 5 giờ hồi oa, hiện tại là buổi chiều tam điểm, ngươi còn có hai cái giờ, nếu không 5 giờ qua đi, mệnh quy thiên thiên. Phó Du xem xong, sắc mặt chợt trở nên khó coi lên. Nàng đầu tiên là luống cuống một trận, sau đó liền chạy nhanh hướng trên lầu chạy. Nàng phụ thân chiều nay liền từ trường học xin nghỉ đã trở lại. Tiến ra môn thời điểm còn cùng Phó Du nói choáng váng đầu giống như muốn cảm mạo. Lúc sau ăn dược liền ngủ rồi. Chiếu Nhan Khuynh cái này cách nói, có lẽ căn bản là không phải cảm mạo, không chuẩn là cái gì muốn mệnh bệnh nặng chứng. Như vậy nghĩ, Phó Du bất chấp khác, chạy nhanh lên lầu 3, nàng gõ gõ phòng môn, lại không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Phó Du lại dùng sức gõ 2 tiếng, trong phòng như cũ thập phần an tĩnh. Ba, ta muốn vào đi, không rảnh lo khác. Phó Du sốt ruột đẩy cửa đi vào, lại phát hiện phụ thân còn ở ngủ say. Không, này không rất giống là ngủ rồi, đảo có điểm như là té xỉu. Ba, Phó Du trực tiếp chạy đến mép giường, theo bản năng tưởng đẩy phụ thân hai hạ, nhưng đột nhiên nhớ tới Nhan Khuynh dặn dò, bậy ở phần đầu, lập tức lại thu tay, không thể động hắn, phải gọi xe cứu thương. Phó Du cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nàng trước đánh 120, sau đó lại cho mẫu thân gọi điện thoại, tiếp theo tìm ra tiền bao, chuẩn bị tốt yêu cầu dùng chứng kiện cùng tiền an vị ở phụ thân bên người chờ xe cứu thương đã đến. Mà xe cứu thương chạy tới trong lúc này, Phó Du phụ thân vẫn luôn ở vào hôn mê bên trong, thậm chí bị nâng thượng cáng đưa vào xe cứu thương đều vẫn luôn không có thanh tỉnh. Chờ cuối cùng vào bệnh viện một kiểm tra, não xuất huyết, trực tiếp đẩy mạnh phòng giải phẫu. Phó Du mẫu thân cũng chạy nhanh tới rồi, đang nghe đến bác sĩ kết luận lúc sau cũng đồng dạng lo sợ bất an. Mà lúc này mặt khác một bên Nhan Khuynh lại cũng có chút lo lắng, bởi vì nàng ở Phó Du đoán chữ lúc sau mới rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận vì cái gì kia bổn tiểu thuyết Lam Minh không có vị hôn thê. Rất có khả năng không phải không có, mà là bởi vì Phó Du ở Nghe Ngọc thành công phía trước cũng đã biến mất. Rốt cuộc một quyển tiểu thuyết sẽ không viết xong sở hữu phi vai chính thị giác bên ngoài chi tiết, nhưng trước mắt Nhan Khuynh nơi thế giới này lại là chân thật thế giới, mỗi người đều có máu có thịt. Nếu căn cứ Phó Du đoán chữ suy đoán, rất có khả năng ở Phó Du phụ thân qua đời sau, Phó Du gia đạo sa sút, Lam Minh Thuận Lý Thành Chương không cần đính hôn, tự nhiên có thể thanh thanh bạch bạch làm cho lốp xe dự phòng. Thảo thâm tình nam hai người thiết, Nhan Khuynh nghĩ, nhăn lại mi, lão bản nương thấy còn tưởng rằng hắn bởi vì Lam Minh tâm tình không tốt. Nhan Khuynh lại lắc đầu, ta không phải bởi vì hắn, là lo lắng Phó Du, đó là ai? Lam Minh chuẩn bị hôn thê, vừa rồi tìm ta đoán chữ cái kia, nàng không làm khó dễ ngươi đi. Lão bản nương là biết Nhan Khuynh cùng Lam Minh phía trước chuyện cũ. Không có, nhân gia thư hương dòng dõi ra tới đại tiểu thư, thập phần có chừng mực, ta chỉ là lo lắng nàng phụ thân. không biết có thể hay không chịu đựng một kiếp, hy vọng tới kịp đi. Nhan Khuynh thở dài, đứng dậy đi đến lư hương trước cung một nén nhang, đồng thời điểm một chản trường minh đăng. Nhan Khuynh hiếm khi cung đèn, lúc này cung một chản, cũng coi như là gián tiếp cấp phó du phụ thân cầu phúc đi. Lão bản nương thở dài, đến nỗi cảm thấy Nhan Khuynh cô nương này quá thiện lương. Nhan Khuynh lại thập phần kỳ quái nhìn lão bản nương liếc mắt một cái, cảm thấy nàng tưởng quá nhiều. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là cảm thấy phó du lớn lên đẹp không sai. Nhan Khuynh là cái hàng thật giá thật nhan cổ, cho dù là vừa tới A Thành nhất nghèo kia hội, gặp phải lớn lên đẹp thả tính cách tốt cô nương đều có thể người môi giới phí đều có thể cấp đánh. Cái tám chiết, lão bản nương tức khắc vô ngữ, chỉ có thể cảm thán một câu, nhan cầu thế giới ta không hiểu, nhưng mà tới rồi cuối cùng. Nhan Khuynh này chản đèn vẫn là không có điểm trắng, hơn nữa phó du phụ thân cũng thật là mạng lớn, cấp cứu thực thành công. Người còn sống, ngươi thực may mắn, giống nhau giống phụ thân ngươi loại tình huống này, rất nhiều người đều phát hiện không được. Ngày hôm sau sáng sớm cảm thấy không đúng thời điểm, người cũng đã chết thấu, căn bản liền đưa bệnh viện cơ hội đều không có. Bác sĩ từ phòng cấp cứu ra tới, thấy phó du liền nhịn không được cảm thán một câu, vất vả ngài, nghe được phụ thân không có việc gì. Phó du dựa vào phòng giải phẫu ngoại ghế trên, cả người cơ hồ hư thoát. Phó du mẫu thân thấy thế, cũng chạy nhanh ôm lấy nữ nhi. Đều là ngươi cẩn thận, lần này ít nhiều ngươi, ngươi ba ba mới có thể được cứu trợ. Phó du lắc đầu, không phải mẹ, ta gặp được quý nhân. Chờ ta ba bệnh hảo điểm ta muốn đi một chuyến A Thành tự mình cảm ơn nàng. Có ý tứ gì? Phó du mẫu thân có điểm kinh ngạc. Người nhìn liền minh bạch, phó du vốn dĩ liền bị kinh hách, hiện tại lại như vậy mệt, căn bản là không nói gì sức lực, dứt khoát đem trong tay di động cho nàng mẹ xem monster. Phó du mẫu thân nhìn thoáng qua cũng chấn trụ. Cái này Nhan Khuynh là, chính là phía trước chia tay Quang Ngụy Nguyên hơn 20 vạn cái kia, như thế nào sẽ là nàng? Phó du mẫu thân cũng sửng sốt, nàng hiếm khi đi ra ngoài giao thoa, cho nên đối Nhan Khuynh ấn tượng không thâm, không nghĩ tới Nhan Khuynh còn có loại này bản lĩnh, chờ ta quay đầu lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Bất quá còn có mặt khác một sự kiện, phụ thân thoát ly nguy hiểm làm phó du tâm buông rất nhiều. Đồng thời cũng nghĩ đến chính mình chuyện này. Mẹ, ngươi quá hai ngày bồi ta đi gặp Gia Gia. Ta không thể cùng La Minh đính hôn. Làm sao vậy? Ngươi không phải thực thích La Minh sao? Thích hắn thật là ta mắt mù. Phó du hiện tại nhắc tới La Minh liền cảm thấy ghê tởm. Chọn cường điệu điểm đem hắn cùng Nghe Ngọc sự tình nói một lần. Phó du mẫu thân nghe xong tức khắc nổi trận lôi đình. Ha ha, La Gia đây là không đem ngươi ba xem ở trong mắt, ghét bỏ chúng ta đều chỉ là bình thường dạy học đâu. Yên tâm đem tiểu du, chờ ngươi ba tỉnh, chúng ta liền gặp ngươi Gia Gia. Ân, thấy mẫu thân đứng ở chỗ này bên này, phó du lập tức cười, phía trước áp lực cũng tan đi không ít. Đích xác là mình không thích nàng, nhưng thì tính sao, nàng có yêu thương phụ mẫu của chính mình, còn có duy trì chính mình gia gia cùng gia tộc, làm phó gia tiểu công chúa. Nàng phó du vĩnh viễn không cần phải cấp cha nam cúi đầu. Phó du hoàn toàn nghĩ thông suốt, liền chờ phụ thân này đầu an ổn, hảo đảo ra thời gian cùng La Gia đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng lúc này La Minh còn không biết đại họa lâm đầu, hắn còn ở trong tối chọc chọc muốn tìm Nhan Khuynh phiền toái. Bởi vì ở La Minh xem ra, Nghe Ngọc hiện tại thê thảm, đều là Nhan Khuynh làm ầm ĩ ra tới. Thậm chí cảm thấy, Nhan Khuynh chính là ghen ghét Nghe Ngọc, cho nên muốn trả thù. Bằng không Lương Hải không duyên cớ vô cớ vì cái gì lộ ra Nghe Ngọc thân phận, làm Nghe Ngọc trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Khẳng định là Nhan Khuynh ở bên trong châm ngòi. La Minh ca, như vậy không tốt, ngươi thật sự không cần vì ta suốt đầu. Ta cũng minh bạch cái kia Lương Hải vì cái gì không thích ta. Cũng chính là ghét bỏ ta suốt thân mà thôi. Nhưng không có quan hệ, ta không để bụng La Minh nào đó tiểu biệt thự. Nghe Ngọc đứng ở La Minh trước mặt điềm đạm đáng yêu cầu. Hy vọng La Minh không cần lại vì chính mình suốt đầu. Nhưng mà La Minh lại bởi vậy ý muốn bảo hộ càng hơn. Ngươi không để bụng ta để ý. Nha đầu ngốc, ngươi ở Ngụy Nguyên vậy đã chịu đủ khi dễ. Ta như thế nào có thể nhìn cái này Lương Hải ở khi dễ ngươi. Hơn nữa Hướng Vãn tính cái thứ gì. Một đường sờ lăn lộn bò lên tới. Đã sớm không biết bồi quá nhiều ít nam nhân. Cùng ngươi căn bản so không được. Đừng sợ, ta sẽ hảo hảo bồi ngươi. Không, không, Hướng Vãn tiền bối cũng không có làm cái gì. Nàng phen mắng ta cũng là đối. Rốt cuộc ta hiện tại kỹ thuật diễn gì đó còn kém rất nhiều. La Minh ca ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hào hảo học tập, sẽ không chậm trễ, ta cho ta an bài chương trình học. Nghe Ngọc nói liền phải trở về luyện tập buổi sáng học được chương trình học. Nhưng mà ở xoay người thời điểm, lại trong lúc lơ đãng lộ ra khuỷu tay thượng một tiểu khối ứ thanh. Đây là như thế nào làm cho? La Minh lập tức liền nóng nảy. Không có như thế nào, chỉ là bắt trước huấn luyện thời điểm không cẩn thận bọn họ khi dễ ngươi phải không? Không có, không có, La Minh ca ngươi như vậy ta về sau không có cách nào đi học a. La Minh nhìn Nghe Ngọc lệ quang sở sở bộ dáng, chỉ có thể đem kế tiếp nói nuốt hạ, nhưng trong lòng lại âm thầm quyết định. Chờ ngày mai đi công ty lúc sau lập tức cùng thuộc hạ những người đó nói. Cấp Nghe Ngọc một cái đơn độc lão sư cùng phòng huấn luyện. Hắn Nghe Ngọc như vậy chăm chỉ, như vậy ẩn nhẫn, nhất định sẽ trở thành giới giải trí nhất lóng lánh tân tinh. Đến nỗi những người khác sao, lại nghĩ đến chính mình sắp muốn cùng Phó Du đính hôn. La Minh trong lòng cũng điểm bực bội. Bất quá tương đối tốt là phía trước Nhan Khuynh cấp Lương Hải đoán chữ làm hắn tìm được rồi một cái tân từ hôn phương pháp. Chẳng qua hắn trong tay cái này huyền học đại sư tuy rằng tính định chuẩn, nhưng bản thân danh khí không đủ. Lam Minh tính toán ở đẩy hắn một phen, sau đó đem người mang về nhà quang minh chính đại từ hôn cưới Nghe Ngọc. Đem kế hoạch từ đầu tới đuôi tính kế một bên, La Minh trong lòng tức khắc có đế. Hắn liên hệ một chút cái kia huyền học đại sư, lại đem phía trước tính quá nội dung một lần nữa hỏi một lần. Ngươi nói sẽ không có vấn đề đúng không? Phó Du gia sẽ ra biến cố. Đúng vậy, xuống dốc không phanh. Hơn nữa nàng cùng ngài bát tự không hợp, ngược lại là cái kia Nghe Ngọc. Nhưng thật ra cái tốt ân, đến lúc đó ngươi cùng ta mẹ cũng nói như vậy. La Minh suy nghĩ nửa ngày. Đúng rồi, cái kia Nhan Khuynh thật sự sẽ như vậy thần sao? Tuyệt đối không có khả năng. Huyền học đoán trước có hạn mức cao nhất, có thể phỏng đoán tiến mấy ngày chuyện này cũng đã thập phần gian nan, càng miễn bàn chi tiết phải không? Kia Nhan Khuynh nói Lương Hải một tháng đều phi tù là có hay không khả năng? Tuyệt đối không có khả năng. Người khí vận ai thời gian mà biến, sao có thể một tháng đều duy trì nguyên trạng? Vậy là tốt rồi. Nếu như vậy chúng ta cũng đi xem náo nhiệt đi. Lương Hải không phải muốn phát sóng trực tiếp, vừa lúc cũng cho ngươi một cái nổi danh cơ hội. Đều là huyền học đại sư, kia có thể tổng làm Nhan Khuynh một người ra hết nổi bật. Liền như vậy, buổi tối 6 giờ, Lương Hải phát sóng trực tiếp đúng giờ bắt đầu. Nhưng mà hắn mới vừa đem phát sóng thông chi phát ra đi. Này đầu trên màn hình, liền thổi qua thi lễ vật thông chi. Hoan nghênh tuyệt thế thổ hào Lam Minh tiến vào phòng. Hết chương.